Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Kiệt Niên đứng ở trước sofa, cởi xuống áo khoác cuộn lên tay áo, rồi vào trong phòng bếp. Sau một hồi cầm thức uống ra ngoài. Đừng khách sáo, anh đi nấu cơm rất nhanh sẽ xong, em cứ tùy ý xem đi. Một Mạnh Kiệt Niên mang tạp dề hết sức ôn hòa, nét mặt sắc bén cũng bị ánh sáng của ngạch đèn vàng làm dịu đi khá nhiều. Không có một chút cảm giác nguy hiểm nào cả. Thế mà lại cùng một người, một tội phạm không chịu sự câu thúc của pháp luật sao? Ừ, anh đi đi. Mạnh Kiệt Niên vào phòng bếp, trước tiên lấy đồ ăn vặt ở trong tủ kéo mang ra bàn trà. Thành Ninh xem nhãn hiệu đa số đều là thứ cô thích, còn cả đôi dép ở dưới chân nữa. Nhìn qua thiết kế của căn bếp, Thành Ninh lờ mờ hiểu được mục đích của Mạnh Kiệt Niên đưa cô về nhà. Ngày còn bên nhau, họ đã từng bàn chuyện tương lai. Phòng không nên quá lớn, đủ ở là tốt rồi. Lắp đặt thiết bị không nên quá tốt, đủ ấm áp là thoải mái được rồi. Tiền cũng không cần quá nhiều, đủ là tốt rồi. Hiện tại hắn đã đạt được những thứ này, chỉ là bọn họ đã không thể quay trở lại quá khứ. Có một số việc đã qua chính là đã qua đi. Thành Ninh đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt vào quang cảnh ban đêm của thành phố C. Ánh đèn sáng rọi vô cùng xinh đẹp. Sau khi vào toilet trở ra, vừa hay nhìn thấy phòng đối diện mở cửa. Đi vào mới phát hiện là thư phòng của hắn. Lướt nhìn lại phòng bếp, trở ra bên ngoài. Đã ngồi rồi mà tay của Tạ Thanh Ninh vẫn đang còn run, chân như là vô lực. Lại đi vào toilet, khoát nước lên rửa mặt. Xem ra đúng là cô không thích hợp làm những việc này. Nắm thật chặt cái túi sách trên tay, vừa đúng lúc gặp Mạnh Thiết Nhiên. Em xem tivi một lát đi, cơm sóc xong rồi đấy. Có cần giúp một tay không? Không cần đâu, anh làm được mà. Tivi mở lên, Thanh Ninh nhấp nhổm nhìn hình ảnh. Là một bộ phim kịch tính cầu huyết. Đoạn quảng cáo nhàm chán, cô cầm lấy điều khiển, nâng cao âm lượng. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu được tâm tình khẩn trương của cô. Mạnh Kiệt Niên làm bữa ăn kiểu Tây. Nó là bữa tối dưới nến tuyệt không quá. Trong phòng ánh đèn cũng đã bị tắt hết. Trên bàn châm mấy cây nến, căn phòng từ từ sáng lên. Ánh sáng mờ mờ kéo dài bóng của hai người hắt lên tường. Hai cái ly chạm dài với nhau kêu lên trong không trung. Thủy tinh phát ra âm thanh trong trèo, kéo lý trí của cô trở về. Tối nay Mạnh Kiệt Niên rất vui. Chuyện hắn mong đợi lâu nay cũng đã hoàn thành trong căn phòng này. Là hắn đặc biệt thiết kế vì cô. Đây là lời hứa hẹn cũng là chấp niệm của hắn. Khi đã ngấm sâu thì càng giống như là một loại thuốc viện, cũng cái cũng không được. Thành Ninh, cảm ơn em. Cảm ơn cái gì? Chúng ta cũng không ai nợ ai. À, thịt bò bít tết ăn thật là ngon. Mạnh Kiệt Niên vừa ăn bít tết nhấp một chút rượu đỏ, vừa ngắm nhìn người con gái đang ở trong lòng mình. Để tạo không khí, hắn đã bật nhạc, khúc rừng cầm chậm rãi du dương hòa tan trong không gian. Hắn hắng giọng nói. Anh ta tốt như vậy ư? Ừ. Tối thiểu đốt với tôi rất tốt, là một quân nhân chuyên nghiệp, thời gian cũng không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần có thời gian thì anh ấy đều dành tất cả cho tôi. Cái này cũng không là gì cả. Anh ấy sẽ tự mình ăn bánh bao nguội, để lại cơm nóng cho tôi. Sẽ quát náo lầm lên bảo rằng nơi đó là nguy hiểm. Mạnh Kiệt Niên à, có thể anh cảm thấy những thứ này chẳng là gì cả. Nhưng anh nên biết, phụ nữ rất cảm tính và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mạnh Kiệt Niên đầu đau như muốn nứt ra, không nhẹ không nặng thả cái ly đang cầm xuống. Không, anh không biết anh ấy đối tốt với tôi bao nhiêu đâu. Tốt tới mức tôi muốn cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà sinh con. Mạnh Kiệt Niên, xin anh hãy buông tay đi. Cái ly trên tay tan nát ở dưới mặt đất. Mạnh Kiệt Niên bỗng đứng dậy, làm đổ chai rượu đỏ ra. Thành Ninh, anh đưa em về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.